Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4. Chương 4 đáng thương mẫu tử tập trang hoạt động phòng chất lượng là thật sự không tốt. Trương Thần dùng thiết phiến tùy tiện cậy vài cái. Lương Ca phòng cửa sổ liền khai. Cửa sổ một khai, một cổ tử lệnh người buồn nôn mùi máu tươi ập vào trước mặt. Giang Vấn Nguyên cùng Trương Thần nhịn xuống sinh lý phản ứng. Phiên cửa sổ vào nhà, đem cửa sổ một lần nữa khép lại. Lương Ca phòng điều kiện muốn so người chơi ký túc xá tốt một chút. 1m5 mang nệm 4 trụ đơn người giường, hai cái tủ quần áo, bàn ghế, bàn trang điểm cùng một cái giản dịch bồn cầu. Chính là làm người phi thường khó chịu chính là, mãn nhà ở gia cụ đều che kín vết máu. Giang Vấn Nguyên rất khó tưởng tượng một người chảy như vậy nhiều máu còn có thể không chết. Vết máu đại bộ phận tập trung ở hai nơi. Một cái là trên giường, một cái khác còn lại là dựa góc tường bày biện trong đó một cái tủ quần áo. Trương Thần rốt cuộc vẫn là có chút không chịu thua. Hắn khẽ cắn môi, đem trên bàn sách di động đưa cho Giang Vấn Nguyên. Ta đi điều tra tủ quần áo, Lương Ca di động là cái loại này kiểu cũ giấu sao giếng hào giải khóa. Mang ấn phím di động, không thiết mật mã. Giang Vấn Nguyên đem hắn trò chuyện ký lục cùng tin tức nhanh chóng lật qua một lần. Phát hiện một cái 2 năm trước cổ quái tin tức. Tin tức phát kiện người là Lương Tuyết Tình. Mặt trên viết, ca, ta cảm thấy hắn liền ở ta bên người. Bọn họ đều nói ta điên rồi. Ta không điên, Phan Qua cũng đã chết, liền chết ở cái kia đường sắt thượng. Từ chuyện đó phát sinh lúc sau hắn rõ ràng không bao giờ tới gần đường sắt, cũng không ngồi xe lửa. Ngươi nói đây là không phải báo ứng, chúng ta lúc ấy liền không nên chơi cái kia trò chơi. Trương Thần bên kia cũng có điều thu hoạch, tủ quần áo phóng hương nến, kiếm gỗ đào, chó đen huyết, hoàng phù, Phật Châu chờ thượng vàng hạ cám đồ vật. Mấy thứ này thượng đều dính có không ít vết máu. Lương Ca nhất định ở bị thương lúc sau một lần lại một lần mà mở ra tủ quần áo. Dùng mấy thứ này tới tìm kiếm cảm giác an toàn. Giang Vấn Nguyên cùng Trương Thần còn tưởng nhiều điều tra một hồi. Ngoài phòng lại truyền đến tam đoàn hai lớn lên đánh. Đây là bọn họ cùng Tả Chi Hành ước định ám hiệu. Lương Ca đã trở lại. Giang Vấn Nguyên khom lưng tới gần cửa sổ. Giơ lên Tả Chi Hành cho hắn một mặt tiểu kính xuyên thấu qua cửa sổ xem xét bên ngoài tình huống. Lương Ca không phải đi đại lộ trở về. Đương Tả Chi Hành phát hiện hắn khi, hắn đã sắp đi đến ký túc xá. Lương Ca đầu sưng vù lên, xanh trắng đan xen sắc mặt làm hắn thoạt nhìn căn bản đã không giống cái người sống. Ngươi đứng ở ta phòng cửa muốn làm cái gì? Lương Ca âm trầm mà nhìn Tả Chi Hành. Cũng mất công Tả Chi Hành là gặp qua sóng to gió lớn người. Hắn mặt không đổi sắc mà đối Lương Ca nói. Ta biết Lương Ca yêu cầu dưỡng thương. Chính là có chuyện vô luận như thế nào ta cũng muốn nói cho ngươi. Ngươi cho chúng ta chỉ định lâm thời mét khối chất đống điểm. Kia phụ cận có mấy cái phần mộ. Ta cảm thấy đem rửa sạch ra tới mét khối đôi ở nơi đó là đối người chết bất kính. Cho nên muốn thỉnh giáo Lương Ca. Có thể hay không mặt khác tìm một chỗ chất đống mét khối. Lương Ca sưng vù mặt run rẩy một chút. Ngươi chờ ta về phòng lấy điểm đồ vật. Lại mang ta đi phần mộ nơi đó nhìn xe monster trong phòng Giang Vấn Nguyên cùng Trương Thần không? Khỏi mà khẩn trương lên. Chỉ có thể khẩn cầu Tả Chi Hành nghĩ cách đem Lương Ca mang đi. Nào biết Tả Chi Hành lại một ngụm đồng ý tới. Hảo, ta chờ Lương Ca. Trương Thần vẻ mặt xong đời biểu tình. Hắn dùng môi ngữ hỏi Giang Vấn Nguyên. Chúng ta muốn hay không đem Lương Ca cấp làm rất tính. Kỳ thật đối bọn họ tới nói. Phiền toái không phải Lương Ca người này. Mà là bị Lương Ca đuổi ra sửa gấp đội. Giang Vấn Nguyên lắc đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Đợi một hồi lâu, Lương Ca thế nhưng vẫn luôn không có tiến vào. Ngoài phòng lại lần nữa truyền đến Lương Ca trần chờ thanh âm. Ngươi đang xem cái gì? Không có gì, ta vừa rồi đang đợi Lương Ca thời điểm. Giống như nhìn đến ngươi trong phòng có cái cao lớn bóng dáng. Chính là gõ cửa cũng không ai ứng. Hẳn là ta nhìn lầm rồi. Đại khái là lão thử đi. Lương Ca vào nhà phải cẩn thận chút. Tả Chi Hành ngữ khí đặc biệt chân thành. Nếu không phải Giang Vấn Nguyên cùng Trương Thần liền ở trong phòng, đều phải tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Lương Ca thanh âm nhiễm sợ hãi. Dù sao không phải cái gì quan trọng đồ vật. Có bắt hay không cũng không cái gọi là. Chúng ta đi thôi. Giang Vấn Nguyên dùng hóa trang kính xác nhận Tả Chi Hành cùng Lương Ca đi xa. Vội vàng cùng Trương Thần rút khỏi Lương Ca phòng. Trương Thần vừa rồi còn bị dọa đến lúc kinh lúc giống. Trở lại bọn họ ký túc xá sau. Lại có tâm tình khai khởi vui đùa tới. Hắn cả người trình chữ to nằm xoài trên giường. Ta thật không nghĩ tới. Chi Hành ca như vậy nghiêm túc người. Cư nhiên còn có diễn kịch thiên phú. Giang Vấn Nguyên đứng ở bên cửa sổ chờ Tả Chi Hành. Hắn có chút cứng đờ mà nói. Có lẽ hắn không phải có diễn kịch thiên phú. Mà là đang nói lời nói thật đâu. Ở ký túc xá phía trước trong rừng. Thoảng qua một bóng người. Người nọ quần áo tả tơi, hình thể tráng đến giống tòa tiểu sơn. Hắn trên đầu tóc thưa thớt, một cái thật lớn thịt sẹo đi ngang qua đầu. Hắn nhếch môi, lộ ra một miệng lạn nha. Hướng Giang Vấn Nguyên vẫy tay. Tới chơi trò chơi à, làm sao vậy? Trương Thần ý thức được không đúng. Lập tức bò lên giường chạy đến bên cửa sổ. Cái kia quái vật nhân thể hình khổng lồ, động tác lại thập phần linh hoạt. Trương Thần chỉ nhìn đến hư ảnh nhoáng lên. Người nọ đã không thấy tăm hơi. Không bao lâu, Tả Chi Hành đi mà quay lại. Trương Thần tránh ở bên cửa sổ dùng dư quang trộm ngắm bên ngoài. Như thế nào không thấy Lương Ca cùng ngươi cùng nhau trở về? Hắn đi cùng sửa gấp đội hiệp thương đổi mới mét khối chất đống điểm mần y Tả Chi Hành ở chính. Mình trên giường ngồi xuống. Hắn nhìn đến mộ bia thượng tên khi. Trên mặt biểu tình phi thường xuất sắc. Các ngươi hẳn là có điều thu hoạch đi. Giang Vấn Nguyên đem bọn họ điều tra kết quả đối Tả Chi Hành thuật lại một lần. Hiện tại có thể xác định. Lương Ca cùng Lương Tuyết Tình là huynh muội hoặc đường huynh muội quan hệ. Bọn họ cùng Phan qua ba người nhiều năm trước ở đường sắt thượng cùng không biết nhân vật chơi nào. Đó trò chơi, làm cho ác liệt hậu quả. Nhiều năm sau, không biết nhân vật đối ba người tiến hành trả thù. Chỗ trống mộ bia hẳn là chính là để lại cho Lương Ca. Tả Chi Hành hơi chau mày. Không biết nhân vật, vì cái gì các ngươi sẽ đến ra cái này kết luận? Mà không phải mộ bia thượng Hà Phương. Tin tức đối không biết nhân vật xưng hô là nam tính hắn. Còn có một khối mộ bia thượng tên là Hà Phương. Bài trừ Lương Tuyết Tình viết sai lầm hoặc nam dùng nữ danh tiểu xác suất sự kiện. Đối Lương Ca bọn họ tiến hành trả thù hẳn là cái nam tính. Trương Thần như cũ đứng ở bên cửa sổ. Cảnh giới bên ngoài động tĩnh. Hắn có chút cứng đờ mà nói. Hơn nữa chúng ta vừa mới cùng hắn đánh quá đối mặt. Liền ở ký túc xá đối diện trong rừng. Trương Thần trình bày thực đầy đủ. Tả Chi Hành tán thành hắn suy đoán. Này luân bàn tròn du hí thú bông hẳn là cùng đối Lương Ca tiến hành báo thù không biết nhân vật có. Chặt chẽ liên hệ thú bông. Giang Vấn Nguyên thấp giọng lặp lại cái này từ ngữ mấu chốt. Trương Thần rốt cuộc chịu từ ngoài cửa sổ rời đi tầm mắt. Hắn nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Bàn tròn du hí thông quan điều kiện chỉ có một. Trong trò chơi tìm được bàn tròn thượng thu vé vào cửa thú bông. Chỉ cần có thể sống đến kia một khắc người chơi. Đều có thể trở lại hiện thực. Mỗi luân trò chơi thú bông đều không giống nhau. Hơn nữa trong trò chơi có từng người đặc thù tác dụng. Trò chơi thông quan lúc sau. Thú bông đem thuộc sở hữu cái thứ nhất cầm lấy nó người chơi. Nhưng là thú bông là có thể đổi chủ. Cho nên nhất định phải tiểu tâm bảo vệ tốt chính mình ở trong hiện thực tin tức. Miễn cho một ít ở trong hiện thực có quyền thế người chơi dùng thủ đoạn hãm hại ngươi, Giang Vấn. Nguyên cố ý mạo dùng bạn trai tên họ. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ còn làm đúng rồi. Phỏng chừng Trương Thần cùng Tả Chi Hành chi tên. Hơn phân nửa cũng là giả. Cảm ơn nhắc nhở. Chúng ta đây muốn như thế nào tìm được thú bông đâu? Giết chết cái kia quái vật sao? Tả Chi Hành tiếp nhận lời nói cha. Giết chết quái vật thật là một loại đạt được thú bông phương pháp. Nhưng không đề cử sử dụng. Chúng ta cùng trong hiện thực năng lực bảo trì nhất trí. Cũng vô pháp đem nhiệt vũ khí hoặc là độc dược chờ sát thương tính vật phẩm mang nhập trò chơi. Mà trong trò chơi quái vật so người chơi cường vài lần. Hơn 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Không đến vạn bất đắc dĩ. Chúng ta càng khuynh hướng thông qua giải mê phương thức hoàn thành trò chơi. Tỷ như này luân trò chơi. Chúng ta thông quan phương pháp. Có thể là giúp không biết nhân vật hoàn thành báo thù. Cũng có thể là giúp Lương Ca chạy thoát không biết nhân vật báo thù, Giang Vấn Nguyên đại khái. Minh bạch quy tắc trò chơi. Chúng ta đây đến mau chóng tìm ra không biết nhân vật thân phận. Lương Tuyết Tình tin nhắn không nhắc tới Hà Phương. Đây là cái đột phá khẩu cơm chưa thời gian. Giang Vấn Nguyên như cũ số một lần nhân số. Trừ bỏ Tần Cao Chí. 13 vị người chơi đến đông đủ. Đại gia lại bình an mà vượt qua nửa cái ban ngày. Chính là có cái kỳ quái địa phương. Hôm nay trưởng muỗng múc cơm người không phải ngày hôm qua 14 tuổi nam hài. Đổi thành Trần Húc, Giang Vấn Nguyên nhớ rõ hắn. Hắn công tác cùng Tần Cao Chí giống nhau. Đều là khuân vác mét khối. Mà hắn cũng tinh tường nhớ rõ. Lương Ca nói qua người chơi không cho phép đổi mới công tác. Tả Chi Hành phi thường độc miệng. Đó là cái ngu xuẩn. Không cần để ý, Tả Chi Hành không điểm thật sự thấu. Nhưng Giang Vấn Nguyên thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Trần Húc hẳn là dùng thú bông năng lực cướp đi nam hài công tác. Cho nên mới không bị Lương Ca phát tác. Thú bông đặc thù năng lực tuyệt đại bộ phận đều là dùng một lần. Có thể vi phạm quy tắc cường đại lực lượng. Cư nhiên lãng phí ở loại địa phương này. Trần Húc hơn phân nửa thật là cái ngu xuẩn. Giúp việc bếp núc người chơi thay đổi người lúc sau. Cơm trưa cũng trở nên thảm thiết lên. Bọn họ bàn ăn thượng mỗi một cái đồ ăn đều phi thường khó ăn. Trương Thần không thể nhịn được nữa mà bỏ quên đũa. Che lại run rẩy dạ dày bộ. Suy yếu mà chiều Giang Vấn Nguyên nói. Ta thật sự sai rồi. Ta hôm nay buổi sáng không nên ở cái gì đều không hiểu biết dưới tình huống liền kết luận hiện tại. Hài tử tứ chi không cần, Trương Thần hiện tại sám hối thời gian đã muộn. Vì thiếu chịu chút sinh hóa vũ khí tra tấn, Trương Thần hạ quyết tâm sớm ngày thông quan trò chơi. Hắn đề nghị thừa dịp giữa trưa dương khí nhất đủ thời điểm. Đi theo cấp nhà ăn cung cấp nguyên liệu nấu ăn đại thúc cùng đi hắn vườn rau nhìn xem monster vốn dĩ. Cái kia đại thúc còn không vui. Ít nhiều Trương Thần cường đại tự quen thuộc năng lực. Hắn mới đáp ứng xuống dưới. Đại thúc vườn rau ly đường hầm không xa. Một đường đi tới. Trương Thần không ngừng cùng đại thúc lôi kéo làm quen. Chúng ta ký túc xá liền ở đường hầm phụ cận. Cảm giác quái đáng sợ. Đại thúc trụ đến như vậy gần. Không cảm thấy sợ hãi sao? Đại thúc thanh âm thực sang sảng. Ở tại đây là thực đen đủi. Nhưng đây là nhà ta. Ta còn có thể làm sao? Tổng không thể quản gia cấp ném đi. Trương Thần tự đáy lòng mà toát ra kính ý. Đại thúc cũng thật lợi hại. Đại thúc bị khen đến thể xác và tinh thần thoải mái. Cười to nói. Tiểu tử ngươi là đại nam nhân. Lá gan cũng không thể như vậy tiểu. Đại thúc có 2 mẫu đất. Một mẫu loại lúa nước. Một mẫu đất trồng rau. Còn đào một cái ao nhỏ nuôi cá. Cùng với một đám gà vịt mấy đầu heo. Cuộc sống gia đình quá đến thật không sai. Ở đại thúc sân đối diện. Có một tòa hoang rất gạch đất phòng. Nhưng nhà ở phía trước mà không hoang. Lập mấy khỏa mọc khả quan cây ăn quả. Còn loại có một ít dưa chuột. Cà chua chờ có thể ăn sống đồ ăn. Tả Chi Hành quan sát đất trồng rau bố cục. Chắc chắn mà chiều đại thúc nói. Đối diện trong viện đồ ăn cũng là ngươi loại đi. Đại thúc đối Tả Chi Hành ấn tượng chẳng ra gì. Hắn kéo mặt dài. Là ta loại thì thế nào? Ngươi còn tưởng nói ta phi pháp xâm lấn sao? Sao có thể? Trương Thần phi thường có ánh mắt mà tham gia hai người đề tài. Đại thúc vườn rau như vậy đại. Chỉ là xử lý chính mình mà liền rất mệt mỏi. Ngươi còn lo lắng xử lý đối diện đất trồng rau. Nhất định có ngài dụng tâm lương khổ, đại thúc bị thuận mau thành công. Không hề hướng Tả Chi Hành sinh khí. Nhưng cũng vui vẻ không đứng dậy. Hắn điểm thượng yên. Thật sâu trừ một ngụ mần y ở tại đối diện một nhà. Thực đáng thương. Ở hơn 30 năm trước. Nhà bọn họ tiểu hài tử ở đường hầm phụ cận chơi đùa. Bị xe lửa đụng phải. Khi đó xe lửa không có hiện tại lợi hại. Tiểu hài tử không chết. Nhưng là đầu bị đâm ra vấn đề. Trí lực có chướng ngại. Tiểu hài tử trị liệu cùng phục kiện đào không nhà bọn họ sở hữu tích tụ. Không quá nhiều ít năm. Nhà bọn họ nam nhân liền đã chết. Sau lại liền dựa tiểu hài tử mẹ nó một người chống. Thẳng đến 5 năm trước. Nàng bị cha ra ung thư gan thời kỳ cuối. Nàng nhất thời không tưởng khai. Liền ném xuống nhi tử đâm xe lửa tự sát. Nàng tự sát lúc sau. Con trai của nàng cũng mất tích. Con trai của nàng là cái thiểu năng trí tuệ. Lại có thể chạy rất xa đâu. Có đoạn thời gian ta phát hiện ta trong đất lão ném đồ ăn. Mới phát hiện là đối diện ra nhi tử. Hắn còn nhớ rõ nơi này là nhà hắn. Ta cũng là thấy hắn đáng thương. Mới hướng nhà bọn họ loại chút đồ ăn. Giúp bọn hắn xử lý cây ăn quả. Như vậy chờ hắn về nhà khi. Cũng không đến mức đói bụng. Nói xong. Đại thúc lại thật sâu mà trừ một ngụm yên. Hắn về phòng lấy ra một chương ảnh chụp. Ta còn lưu có bọn họ mẫu tử ảnh chụp. Các ngươi xem monster, Giang Vấn Nguyên cầm lấy ảnh chụp vừa thấy. Hai mẹ con dựa gần đứng chung một chỗ. Mẫu thân gầy đến tựa như một cái tế cây gậy trúc. Biểu tình chết lặng, bên người nàng nhi tử cùng Giang Vấn Nguyên ở trong rừng nhìn đến quái vật giống nhau. Rất béo, đầu có sẹo, hướng màn ảnh ngây ngô cười chảy nước miếng. Xem ra, bọn họ tìm được Hà Phương. Nói qua Hà Phương mẫu tử sự, đại thúc tâm tình hạ xuống rất nhiều. Hắn đối ba người hạ lệnh chụp khách. Giang Vấn Nguyên đem đại thúc rơi xuống ảnh chụp tiểu tâm mà bỏ vào công phục trong túi. Chúng ta đi nhà bọn họ nhìn xem đi, không chờ bọn họ hành động. Hà Phương mẫu tử trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hai cái sắc mặt trắng bệch người từ trong phòng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra. Là mặt khác hai cái cùng bọn họ cùng nhau đào mét khối người. Giang Vấn Nguyên một chút không nhớ tới tên của bọn họ. Chạy mau, chạy, có quái vật, chạy ở phía trước người chiều Giang Vấn Nguyên ba người hô. Tả Chi Hành nhanh chóng quyết định, chạy, Giang Vấn Nguyên cùng Trương Thần đều không nghi ngờ hắn phán đoán. Lập tức chạy lên, không chạy ra đi rất xa. Một tiếng càng thêm tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết ở Giang Vấn Nguyên bên tai nổ vang. Nóng bỏng huyết nhục xối ở hắn phía sau lưng thượng, mà hắn nghĩ sau, lại cảm giác có người a ra một ngụm lạnh lẽo hơi thở. Cùng phía sau lưng nóng bỏng xúc cảm hình thành mãnh liệt đối lập. Giang Vấn Nguyên không chịu khống mà quay đầu lại nhìn lại. Hết chương.